Bách khoa thăng cấp tạp bỉ khâu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT, công bố đội hình xuất phát mùa giải thứ 10 của FA. Liệu Ba Vinh, người đã chiến đấu 4 năm tại IPFL, có thể giành được vé vào chung kết trong năm nay? GT, vào tối ngày 3, như mọi năm. Trang chính thức của FA đã công bố rầm rộ những thay đổi nhân sự và đội hình xuất phát cho mùa giải mới. Các tuyển thủ ở vị trí xạ thủ của mùa giải trước, bao gồm Quan Hoành, Goos, Nguyên Trá, Fansi, cùng với tuyển thủ ở vị trí đỡ đòn, Đàm Tử Kỳ, Skyfo và Trình Định, Đinh, được rời đội. Các tuyển thủ mới gia nhập đội gồm có xạ thủ Bằng Trị, KJY, Ấn Lạc, PRINCAL, và các tuyển thủ đỡ đòn, Hạ An Phúc, DDD, Phan Vũ Trạch, AANBOW777. Tuyển thủ hỗ trợ, Vinh Tắc, ZAONG, tiếp tục ở lại chiến đội. FA lần này tiếp tục đầu tư mạnh tay, thực hiện cuộc thay máu, nhân sự truyền thống. Tăng cường đội hình một lần nữa với những bổ sung cực kỳ hùng mạnh. Bằng Trị, KJY chắc chắn là cái tên quen thuộc với nhiều người. Anh từng là xạ thủ của đội vô địch IPFL mùa S9. Tác và đã bước từ đội dự bị lên đội chính trong suốt 3 năm thi đấu. Anh là một tuyển thủ rất đáng ngưỡng mộ trong giới, mặc dù trong giải đấu quốc tế Tác đã thua sát nút trước đội UZ, nhưng tài năng và sự nỗ lực của KJY đã được mọi người nhìn nhận. Tuy nhiên, gần đây trong giới truyền miệng có thông tin rằng KJY bị viêm gân khá nặng. Không biết liệu anh, một người có kỹ năng cực kỳ nhanh nhạy và mạnh mẽ, liệu có thể tiếp tục phát huy sức mạnh từng giúp đội giành chiến thắng trong quá khứ ở FA hay không? Ấn Lạc, PRINCAL, là tuyển thủ xạ thủ ngôi sao của đội Ace mùa giải trước. Anh là người có số lần giành MVP chỉ đứng sau Ba Vinh trong đội. Anh có mái tóc xám, làn da trắng và vẻ ngoài đẹp trai. Tính cách lạc quan, vui vẻ, khả năng giao tiếp hài hước đã giúp anh thu hút một lượng fan đông đảo. Có thể nói là một trong những tuyển thủ có lượng fan đông nhất FA. Chỉ sau Ba Vinh, Hạ An Phúc, DDD và Phan Vũ Trạch, AANBOW777. Hai tuyển thủ đỡ đòn đến từ đội TYG là cặp đôi tướng tăng mạnh mẽ của mùa giải trước. Họ đã hợp tác cực kỳ ăn ý, đưa đội TYG vào vòng 4 đội mạnh nhất. Mối quan hệ giữa hai người cũng rất tốt. Trên mạng cũng có rất nhiều fan nữ sáng tác tranh và bài viết về cặp đôi Phúc Trạch. Cuối cùng, nói về Ba Vinh, ZAONG. Dù đã được nhắc đến nhiều lần trong 3 năm qua, nhưng mọi người vẫn thích nghe. Không nhắc thì không được. Câu chuyện về Ba Vinh được truyền miệng như sau. Trước đây, Ba Vinh là một công tử nhà giàu, du học tại London khi 19 tuổi. Gia đình anh gặp chuyện và mắc nợ rất nhiều. Anh buộc phải đến khu phố tàu làm việc. Trong một lần chơi game tại quán net, Ba Vinh đã gây ấn tượng mạnh với những người yêu thích IPFL. Trong đó có ông chủ tài chính đứng sau đội FA. Khi đó, FA đang trong quá trình thành lập một đội hình mới và khi nhìn thấy tài năng của Ba Vinh, họ đã quyết định đầu tư mạnh tay, giúp anh trả nợ và mua lại tuổi trẻ của Ba Vinh trong 5 năm. Có thể nói, FA được xây dựng xung quanh Ba Vinh. Nhiều người có thể thắc mắc tại sao một đội lại xây dựng xung quanh một tuyển thủ hỗ trợ thay vì một xạ thủ. Nhưng trong 3 năm qua, sự ổn định và tài năng của Ba Vinh đã chứng minh rằng quyết định này là đúng. Ba Vinh xứng đáng là trung tâm của đội. Vẻ ngoài điển trai của anh cũng thu hút rất nhiều fan cho FA. Với doanh số bán áo đấu và các sản phẩm liên quan luôn đứng đầu, có thể nói, mỗi lần FA thua trận, Ba Vinh vẫn luôn thể hiện rất tốt và và chưa bao giờ là người thua cuộc. Như một fan cuồng nhiệt của Ba Vinh đã nói, cái việc FA thua trận chẳng liên quan gì đến Ba Vinh cả. Về dự đoán khả năng thi đấu của Ba Vinh trong mùa giải thứ tư, chủ yếu người ta đang lo lắng về độ tuổi của anh. Năm nay Ba Vinh đã 23 tuổi, không còn quá trẻ, đã chơi rất nhiều trận đấu và chắc chắn có chút vấn đề về chấn thương. Liệu mùa giải thứ tư của anh có thuận lợi không? Liệu FA có thể hồi sinh, bay cao vươn xa hay không? Chúng ta cũng chỉ có thể rửa mắt mong chờ. Tổng thể, các bạn nghĩ sao về tương lai của FA? Liệu Ba Vinh cùng các đồng đội có thể giúp FA? Một chiến đội giàu có nhưng không may mắn, giành được chức vô địch IPFL trong năm thứ tư hay không? Cách chương.